ngoài cửa sổ. Sao đồng nối niềm riêng khơi dậy mối tình hoài. Miền quê yêu chờ đợi phà thương bài vọng cổ.